Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 48, người đầu tiên nâng cấp 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu bị mười mấy con sói hoang này đuổi theo cắn xé, 3.000 điểm lượng máu của chiến sĩ xương khô đều không gánh nổi, gọi phân thân ra đây đi. Tô Mộ ngẫm nghĩ, triệu hồi ra phân thân ảo ảnh. Lượng máu hiện giờ của mình có 1.580 điểm, lượng máu của phân thân tăng gấp bội, cũng đạt đến 3.160 điểm. Cộng thêm với phòng ngự vật lý gần 150 và tốc độ di chuyển hơn 200 nhanh nhẹn kia, dụ quái vẫn dư giả. Các ngươi đứng tại chỗ không được động. Hạ mệnh lệnh cho tiểu đệ xương khô, Tô Mộ khống chế phân thân bước chân vào trong bầy sói. Ngao hú, khác với đám sói hoang ở ngoài kia, tính cảnh giác của những sói hoang này hiển nhiên rất cao. Sau khi phân thân bước vào, một con sói hoang càng chu to lên. Không cần phân thân cố gắng thu hút quái, các sói hoang khác ở xung quanh giống như nhận được mệnh lệnh nào đó, xông về phía phân thân. Không lãng phí thời gian nữa, kéo tất cả trong một đợt. Tô Mộ khống chế phân thân đi thẳng đến chỗ những con sói hoang đang xem diễn biến, giơ cốt kiếm trong tay lên chém xuống. Ngao hú, không thể nghi ngờ hành động này đã chọc giận những sói hoang, khiến hai mắt chúng nó đỏ bừng, đuổi theo phân thân không tha. Nhưng tuy tốc độ của chúng nó rất nhanh, lại hoàn toàn không đạt đến cấp bậc nhanh nhẹn 200, chỉ có thể đuổi theo sau lưng phân thân chu lên. Tương đối rồi, đợi đến sau khi phân thân lôi kéo sói hoang cơ bản đều đã tụ tập lại, Tô Mộ bước nhanh ra ngoài. Hỏa vũ thuật, một chiêu trời giáng hỏa vũ, sói hoang ở xung quanh phân thân đều bị bao phủ toàn bộ. 2576. Người đánh chết ác lang, người đánh chết ác lang, thông qua hào quang của pháp thần nhận được một điểm chí lực cơ sở. Người đánh chết ác lang, thông qua hào quang của pháp thần nhận được một điểm chí lực cơ sở. Nhắc nhở liên tiếp bắn ra, Tô Mộ trực tiếp nhìn về phía giá trị chí lực của mình. Chí lực 290, 35, một lần này trực tiếp cộng thêm 3 điểm chí lực, hai mắt Tô Mộ tỏa sáng, mới vừa rồi khi giết quái cấp thấp, hào quang của pháp thần lại một lần cũng không hiện ra, không ngờ bây giờ lại trực tiếp hiện ra đến 3 lần. Xem ra vẫn phải giết quái ngang cấp, Tô Mộ đã rõ, giết quái lực lượng càng mạnh, xác suất kỹ năng bị động này bị kích hoạt cũng càng cao. Giống như khi mình giết quái tinh anh, xác suất kích hoạt gần như đạt đến trên 50. Về phần đánh chết boss, thì chắc là xác suất 100. Bị kích hoạt, không biết phía sau có phải là quái tinh anh không? Cấp tốc quét dọn chiến trường, Tô Mộ nhìn về phía con đường phía trước. Xung quanh con đường lớn này cỏ dại mọc lan tràn, giống như hiếm có người đặt chân đến nên mới biến thành dáng vẻ như vậy. Hiển nhiên, nơi này nhất định đã bị Bạch Lang Vương chiếm lĩnh. Là boss nhiệm vụ tuyến chính của tân thủ thôn, nếu bên cạnh Bạch Lang Vương không có tiểu đệ tinh anh đi theo, vậy thì thật sự hơi mất mặt. Vẫn thu hoạch giá trị nâng cấp trong lũ quái trước đi đã, nâng cấp sớm một chút mới là đạo lý chân chính. Con Bạch Lang Vương kia có khi là boss sau khi nâng cấp. Hít sâu một hơi, Tô Mộ chuyển rời lực chú ý lên trên ác lang ở trên con đường trước mặt. Đợi đến khi cooldown của hỏa vũ sắp hết, hắn khống chế phân thân tiến lên trước. Ngao hú, sau khi phân thân tiến vào trong lãnh địa của ác lang này, lập tức đã gặp phải công kích của ác lang. Tô Mộ cũng rất quyết đoán, khống chế phân thân chạy hết tốc độ, dốc hết khả năng hấp dẫn được ác lang với số lượng nhiều nhất, sau đó chạy về chỗ bản thể. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhìn vị trí phân bố của ác lang, Tô Mộ không vội phóng thích hỏa vũ. Sau khi ác lang tiến vào khu vực tốt nhất, hắn giơ cốt kiếm lên. Hỏa vũ thuật, miểu sát toàn bộ, Tô Mộ không nhìn xem nhắc nhở đánh chết, trực tiếp nhìn chằm chằm vào giá trị chí lực của mình. 292, 35, một lần này tăng lên 2 điểm chí lực cơ sở, giá trị nâng cấp cũng đạt đến 76, lại thêm 2-3 lần nữa, ta có thể nâng cấp rồi. Nắm chặt thời gian, hồi tưởng lại cảnh tượng từng phát hỏa cầu của mình thăng cấp khi trước, hiện giờ Tô Mộ cũng muốn giữ lại kỹ năng hỏa cầu này. Chỉ cần là quái hỏa vũ có thể miểu sát, mình tuyệt đối sẽ không phóng thích thêm một kỹ năng. Tiếp tục đi tới, Tô Mộ khống chế phân thân đã đạt đến mức độ thông hiểu đạo lý, thân pháp dụ quái được gọi là tự nhiên. Tuy rằng vẫn sẽ bị công kích của một vài ác lang đánh trúng, nhưng dưới phòng ngự cao, máu nhiều, phân thân không hề có áp lực. Lại sau 2 đợt, giá trị nâng cấp của Tô Mộ cuối cùng đã đạt đến 100. Cũng chính vào lúc này, hắn cảm thấy toàn thân đột nhiên bị một luồng năng lượng kỳ dị bao vây, toàn bộ thân thể lập tức sinh ra một cảm giác thoải mái khó diễn tả được bằng lời. Một giây sau, nhắc nhở liên tiếp xuất hiện ở trước mắt Tô Mộ. Chúc mừng ngươi nâng cấp thành công, tất cả thuộc tính cơ sở tăng lên 20 điểm, sau mỗi lần thăng cấp nhận được 20 điểm thuộc tính cơ sở, 10 điểm kỹ năng. Thông cáo, chúc mừng người chơi Tô Mộ trở thành người chơi đầu tiên nâng cấp của thần đồ, đặc biệt ban thưởng kỹ năng nghề nghiệp dành riêng. Huyết mạch pháp thần, thông cáo, chúc mừng người chơi Tô Mộ trở thành người chơi thần đồ đầu tiên nâng cấp, đặc biệt ban thưởng kỹ năng nghề nghiệp dành riêng. Huyết mạch pháp thần, bảng xếp hạng cấp bậc đã mở ra. Hóa ra là như vậy. Sau khi nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Mộ lập tức phản ứng lại. Người đầu tiên lên đến cấp 10 thật sự không có phần thưởng, nhưng người đầu tiên nâng cấp lại có ban thưởng. Hơn nữa theo tên của kỹ năng kia, chỉ e lại là một kỹ năng có thể lên đến cấp thần. Nhanh chóng nhìn xem, Tô Mộ lập tức mở thanh kỹ năng ra. Huyết mạch pháp thần, cấp S, có thể lựa chọn mở ra hoặc không mở ra. Sau khi mở ra, tiêu hao mana của tất cả kỹ năng pháp thuật tăng lên 50, phạm vi làm phép tăng lên 30, cooldown giảm bớt 30, thời gian làm phép giảm bớt 30. Có thể thăng cấp, châu bò, cách chương.